Vì xã hội.com rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo trong quyển 1 của tập truyện Anh hùng Tiêu Sơn với hồi thứ 7 Thuận Thiên Hoàng Đế. Quý thính giả thân mến, ở hồi thứ 6, qua cuộc đối thoại giữa Tự Mai, Thanh Mai, Lý Long và một số những kẻ làm mặt người Hán, chúng ta đã biết được sự xuất hiện của Thiền Tông, Thiền Công tại đất nước Việt chúng ta. Và người Việt chúng ta đều rất tự hào để có thể nói rằng Thiền Công, Thiền Tông Đại Việt có chức Trung Nguyên gần 500 năm. Còn Đạt Ma Tổ Sư, trước khi đến Trung Thổ, Ngài đã đến Đại Việt trước. Thế còn phái Mê Linh và một số môn phái khác được thành lập từ bao giờ? Ngay bây giờ, vì xã hội.com mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại giữa Tôn Đản, Lê Thuận Tông, Thiện Lãm cùng một số người khác. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Tôn Đản hỏi, còn phái Mê Linh thành lập từ bao giờ? Sau khi vua bà Tuấn Quốc, Mã Viện biết rằng muốn lĩnh Nam Yên, cần tiêu diệt các phái võ, một mặt y chóc nã các cao thủ, cấm dạy võ, một mặt y ra lệnh thu hết sách vở viết bằng chữ khoa đầu đem về Trung Nguyên. Song các tôn sư võ học vẫn ẩn thân, chép bí quyết võ học để lại cho con cháu. Y tấu về xin chỉ dụ của vua Quang Vũ nhà Hán, ra lệnh cấm học chữ khoa đầu, như vậy đừng nói học võ. Đến tư tưởng, học thuật mấy ngàn năm của lĩnh Nam, nếu có còn giữ được trong các sách vở cũng vô ích, vì không ai đọc được. Tuy vậy, các phái vẫn bí mật truyền thụ nhận đệ tử. Cho nên, đến thời Tam Quốc, bà Triệu thuộc phái Long Biên khởi binh một lần nữa. Lê Thuận Tông cắt lời Thanh Mai. Em nghe vua Lý Nam Đế cũng thuộc phái Cửu Chân, có phải không? Còn Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền thuộc phái nào? Đúng, Lý Nam Đế thuộc phái Cửu Chân. Vì vậy khi lên ngôi, Ngài phong tặng cho bà Triệu là lĩnh Nam Đệ Tam Thánh. Vì đệ nhất thánh là vua Trưng, đệ nhị thánh là Trưng Nhị, bà là đệ tam thánh đất lĩnh Nam. Còn Dương Diện Nghệ thuộc phái Cửu Chân, Ngô Quyền là con rể, cũng là đệ tử Dương Diên Nghệ. Thiện Lãm bàn, chị Thanh, để em bàn xem có đúng không nghe. Sau này Đinh Tiên Hoàng chắc chắn thuộc phái Hoa Lư, thập đạo tướng quân của ngài là Lê Hoàn thuộc phái Tiêu Sơn. Thế phái Mê Linh được thành lập từ bao giờ? Vào năm Mậu Thìn, niên hiệu Đinh Tiên Hoàng Đế, nguyên niên năm 968. Bấy giờ võ lâm lĩnh Nam phân hóa cùng cực, trong nước chia thành 12 sứ quân, mang quân đánh lẫn nhau. Các đại tôn sư, người theo sứ quân này, kẻ theo sứ quân nọ, tàn sát nhau khủng khiếp. Trưởng môn nhân phái Long Biên là Hoa Minh Thần Ni, ngài mời tôn sư bảy đại môn phái thời lĩnh Nam tới họp. Trong đại hội luận bàn xem sứ quân nào có đức độ nhất thì giúp, hòng thống nhất thiên hạ. Các đại tôn sư đều đồng ý giúp sứ quân Đinh Bộ Lĩnh, vì ngài là trưởng môn phái Hoa Lư. Sau khi thống nhất đất nước, các phái Tản Viên, Hoa Lư, Sài Sơn vẫn giữ nguyên, còn hai phái Cửu Chân, Long Biên đều đồng ý hợp nhất thành một phái, lấy tên thủ đô thời lĩnh Nam là Mê Linh cho môn phái mới. Thanh Mai nói đến đâu, Tôn Đản gật đầu tỏ vẻ hiểu biết tới đó. Nó hỏi, cứ như cuộc luận bàn hồi nãy giữa người Tống với chúng mình, thì dường như phái Tiêu Sơn thành lập từ khi Bồ Tát Tỳ Ni Đa lưu chi sang ta. Còn phái Đông A thì do phái Tiêu Sơn mở ra. Em nghe, Đức Hoàng đế bản triều họ Lý, Quý Công Uẩn, xuất thân phái Tiêu Sơn. Vì vậy, suốt trong thời gian qua, vị trưởng môn phái Tiêu Sơn trở thành quốc sư, có đúng không? Thanh Mai gật đầu. Tự Mai hỏi Lý Long, anh cả này, hiện nay võ học Đại Việt đang thịnh, trong khi đó bên Tống vua thì hôn ám, quan lại hèn hạ nhũng lạm, dân chúng đói khổ. Bắc có nước Liêu, Tây có Tây Hạ, Nam có Thổ Phồn, tại sao mình không họp nhau với Chân Lạp, Xiêm La, Đại Lý, Chiêm, Lào thống nhất đem quân hội với Liêu, Tây Hạ diệt Tống, chiếm lại đất Quảng Đông, Quảng Tây cũ? Tại sao mình cứ phải cúi đầu thần phục bọn hèn hạ nhà Tống? Để thỉnh thoảng nó sai mấy tên ngu muội sang phong chức này tước nọ, mỗi khi Đọc sử đến giai đoạn công chúa Gia Hưng Trần Quốc định đem quân chiếm Lạc Dương, lật đổ nhà Hán, em lại tiếc hồi tiếc hội. Giá hồi ấy, vua Trưng truyền lệnh cho công chúa Phật Nguyệt vượt Trường Giang, theo ngã Kinh Châu đánh về Lạc Dương. Như vậy, ắt Ngô Hán phải rút quân từ Thục về cứu viện. Công chúa Nguyệt Đức Phùng Vĩnh Hoa tái chiếm thành đô Lưỡng Xuyên, không chừng thành công. Tự Mai mơ màng. Lại như thời vua Lê Đại Hành, quân Tống hùng hùng hổ hổ sang đánh, thế mà cũng chỉ 3 trận, trên 20 vạn người bỏ xác. Anh cả ơi, chúng mình là con rồng cháu tiên, không tham vọng chiếm đất của người Hán. Xong, mình cũng cần đòi lại đất tổ. Em nghĩ nhất định anh cả với chúng em phải làm việc đó. Lý Long chắp tay hướng Thanh Mai, Tự Mai. Đa tạ các em dạy dỗ. Chí của các em lớn thực. Các em không thua gì vua Trưng hay Bắc Bình Vương Đào Kỳ khi xưa. Nói rồi, chàng ôm lấy đầu chân Tự Mai. Hai anh em lặng đi giờ lâu. Tự Mai hỏi, liệu trong triều Đức Hoàng Đế cùng triều thần có nghĩ như anh em mình không? Lý Long không trả lời, chàng xuất thần nhìn lên mặt trăng mơ mơ màng màng. Sư Thái Tịnh Huyền gật đầu. Có đấy con ạ, song không phải ai cũng muốn làm anh hùng. Bà ngửa mặt nhìn trăng nói với Lý Long. Cứ như Bần Ni xét, thì bản triều tuy mới lập chính thống, nay nảy ra được một thiếu niên khí hùng, chí dũng, lại biết khuất thân cầu tài hiền. Một hai mưu khôi phục cố thổ, nhân sĩ võ lâm không ai mà không phục. Song Bần Ni lấy làm lo nghĩ, vì triều đình bây giờ không phải như triều đình thời Lĩnh Nam, ai cũng an phận. Thí chủ chí thì có, tài thì dư, chỉ còn mong chữ thời nữa mà thôi. Lý Long thất kinh hồn vía, hỏi, thì ra Sư Thái biết cả rồi ư? Sư Thái Tịnh Huyền mỉm cười, móc trong bọc ra một cái túi nhỏ. Thí chủ cứ coi cái túi này thì rõ. Lý Long cầm túi mở nút. Dưới ánh trăng hiện ra một tượng Phật bằng ngọc đỏ chói. Chàng ngẩn người, kính cẩn hỏi. Thưa Sư Thái, ngọc thì đúng, song thực hư khó phân, đệ tử không tin. Thanh Mai cười. Anh cả ơi, hiện trên đất Việt, các thiếu niên đồng tuổi với anh cả, hiếm có người văn võ kiêm toàn như anh cả. Bây giờ anh cả đang là vị vương. Mai này, anh cả về triều, nghị sự cùng thiên tử, đại hội anh hùng thiên hạ. Chỉ cờ liên phương Bắc, thống nhất Việt tộc, liên kết Liêu, Tây Hạ. Ta đòi đất cũ, còn Giang Sơn nhà Tống chia cho các nước kia thì cái sự nghiệp như vua An Dương, vua Trưng đâu có thể không thành. Anh cả phải có cái nhìn sắc bén chứ. Một người tứ đại giai, không như sư phụ của em, không lẽ lại muốn hơn thua một chút danh hão thế tục? Không lẽ lão nhân gia ở địa vị tối cao phái Mê Linh còn muốn mạo xưng một địa vị nhỏ bé? Tự Mai cũng xen vào. Khi anh cả cùng đại sư Họa Sinh đạo trưởng Nùng Sơn gặp chúng em ở dưới gốc đa xã Cổ Linh, sư phụ dùng thần công lăng không truyền ngữ dặn chúng em rằng bất cứ anh cả nói gì mà sư phụ không ngăn cản cũng phải tuân theo như tuân lệnh sư phụ. Tại sao? Tại vì sư phụ biết anh cả là ai. Thương anh cả vì tình máu mủ thì ít, mà giúp cái chí anh cả thì nhiều. Vì vậy anh cả đề nghị kết anh em, chúng em phải tuân ngay. Vua Lý Thái Tổ xuất thân Hàn Vi, bố chết sớm, mẹ nghèo khó, phải gửi ngài lên ở chùa làm mướn độ nhật. Nhờ thông minh, ngài được sư Lý Khánh Vân nhận là con nuôi. Vì vậy ngài mang họ Lý. Sau được thiền sư Vạn Hạnh nhận làm đệ tử. Trong khi đó thân mẫu cùng em trai, em gái phải đi ở đợ. Năm 18 tuổi, nhờ tài học, nhờ sư phụ làm quân sư cho triều đình nhà Lê, ngài được cử làm quan võ. Ngay khi làm quan, ngài tìm mẹ và em đem về nuôi dưỡng. Năm Đinh Dậu, nhằm niên hiệu Ứng Thiên thứ tư đời vua Đại Hành, năm 997, vua đem quân đánh Chiêm Thành, ngài được cử là tiên phong. Sau khi thắng giặc, vua thu thập không biết bao nhiêu vàng ngọc châu báu. Trong đó có hai tượng Phật bằng hồng ngọc. Vua thấy ngài xuất thân là cư sĩ Phật giáo, đệ tử phái Tiêu Sơn, ban cho ngài. Ngài đem một tượng tặng cho em gái. Năm Kỷ Dậu, tức năm 1009, khi mới lên ngôi vua, ngài truy phong cho cha làm Hiền Khánh đại vương, phong cho mẹ tước Thái hậu Minh Đức, lập con trai là Phật Mã làm thái tử. Bấy giờ mới có 10 tuổi, phong cho em gái làm công chúa Hồng Châu, các con đều được phong tước hầu, 13 con gái đều được phong công chúa. Ngài nói với các con, bình sinh ta chỉ có một em gái, ta theo đạo Phật không phân biệt nam nữ như đạo Nho, vì vậy các con phải coi cô như ta. Ta có 2 tượng Phật bằng ngọc, ta giữ một, trong các con đứa nào có đức ta chuyển ngôi cho thì sẽ được giữ tượng ngọc một ta tặng cho cô, sau này các người thấy tượng cũng như thấy ta, phải kính cô như ta. Hồi công chúa Hồng Châu đến tuổi trưởng thành, bấy giờ vua Lý Thái Tổ là Tả Thân Vệ Điện Tiền chỉ huy sứ, thấy em gái không nghĩ đến phú quý mà chỉ say mùi đạo, nhất tâm nhất trí tìm đường giải thoát khỏi cảnh luân hồi. Mẹ, anh khuyên sao cũng không được, ngài quá thương em, khuyên răn lại bị công chúa thuyết pháp ngược lại. Khuyên không được, ngài dùng quyền ép công chúa Lý Lạc Hầu Lạng Châu là người em kết nghĩa, đã từng giúp ngài rất nhiều trong thời gian lập nghiệp, tên Thân Thiểu Anh. Sư Thái vẫy Lý Long lại gần, thình lình bà chìa ngón tay trỏ chĩa vào người chàng phát một chỉ. Lý Long kinh hãi nhảy lui lại 2 bước, chỉ đó phóng trúng đất chỗ chàng đứng, kêu xì một tiếng, cát bụi bay mịt mờ. Tịnh Huyền lại dùng ngón tay giữa phóng một chỉ vào ngực chàng. Lý Long nhảy vọt lên cao tránh khỏi. Cứ như thế, Tịnh Huyền phong liên tiếp 36 chỉ, rồi ngừng lại mỉm cười. Lý Long cung cung kính kính quỳ gối trước sư thái lại liền 8 lạy. Thần nhi kính cẩn ra mắt cô mẫu, xin cô mẫu rộng dung, vì thần nhi cách xa cô mẫu từ hồi còn thơ, trí nhớ không được làm bao. Hòa thượng Huệ Sinh, đạo trưởng Nùng Sơn, Lý Mỹ Linh, Tạ Sơn đồng quỳ xuống dập đầu trước sư thái Tịnh Huyền. Sư thái phất tay, không cho hòa thượng Huệ Sinh cùng đạo trưởng Nùng Sơn hành lễ. Bà nói, xin đại sư cùng đạo trưởng miễn cho những lễ nghi của thế tục. Bà kéo Lý Mỹ Linh ngồi xuống bên cạnh. Công chúa giả trai vụng về quá, tiếng nói trong trẻo, êm đềm, khuôn mặt sáng như trăng, mà giả trai thì không qua mắt được chúng nhân đâu. Dường như năm nay công chúa 16-17 tuổi rồi thì phải. Lý Mỹ Linh kính cẩn đáp, bạch thái cô mẫu, vâng. Năm nay thần nhi đúng 16 tuổi, thì ra ở chốn Thanh Cao Cực Lạc, thái cô mẫu vẫn không quên việc của triều đình. Thiện Lãm hỏi Thanh Mai, chị Thanh, cái gì vậy? Em muốn vỡ đầu ra vì ngạc nhiên rồi đây. Sư bà với anh cả đấu võ, rồi mọi người quỳ lại sư bà, em không hiểu. Thanh Mai nói sẽ vào tai nó, sư phụ của chị trước đây là công chúa Hồng Châu, em gái Đức Hoàng đế. Nguyên hồi mới khởi nghiệp, Đức Hoàng đế rất sủng ái sư phụ, đi đâu ngài cũng dẫn theo. Sư phụ đã từng theo Hoàng đế chinh chiến bao phen. Hoàng đế cùng sư phụ chế ra một thứ chỉ pháp đặc biệt, gọi là đại từ đại bi chỉ. Vì chỉ đánh trúng ai, không làm cho người ấy đau khổ, ngược lại làm cho khỏe mạnh khoan khoái. Chỉ này được truyền tụng trong hoàng cung. Vì sư phụ là cô ruột anh cả, mà anh cả không biết mặt, nên không tin, sư phụ dùng chỉ pháp để chứng minh thân phận. Thiện Lãm hỏi, anh Mỹ Linh là con gái hay sao mà sư bà lại gọi là công chúa? Còn anh cả là vương gia à? Vương gia, công chúa là con đức vua phải không? Con vua thì phải ở trong cung, có kẻ hầu người hạ, hà cớ gì lại đi ngủ trong rừng với chúng mình? Bọn mình đã kết anh em với vương gia, công chúa, vậy mình cũng thành em vua, con vua cả sao? Thanh Mai gật đầu. Ừ, em không thấy sao? Lúc mới gặp, chị đã nhận ra Mỹ Linh là gái giả trai. Này nhé, tiếng nói trong, cử chỉ mềm mại, đi đứng uyển chuyển. Nếu trên đời này con trai đều đẹp như Mỹ Linh cả, thì ra chúng ta đang ở cõi tiên sao? Sư thái vẫy tay ra hiệu cho Tôn Đản im lặng. Sư thái vẫy tay ra hiệu cho Tôn Đản im lặng. Bà ngơ ngẩn nhìn trời. Thiện Lãm hỏi, Chắc bà sắp giảng kinh Kim Cương cho bọn con nghe. Có phải đọc kinh Bát Nhã chứ không? Hỏi dứt câu, nó tự biết không phải, vì sư thái đã nói cho nó nghe rằng mỗi khi thuyết pháp phải đốt hương lên, mùi hương thơm thanh tĩnh khiến cho người nghe dễ thư thái. Nay không thấy sư thái chuyển đốt hương thì đâu có đọc kinh. Sư thái ngẫm nghĩ một lúc, bà bảo Thanh Mai, con nhập đề trước đi. Thanh Mai chắp tay vái sư phụ một vái rồi nói, thưa các vị, sư phụ của tiểu nữ nguyên là công chúa Hồng Châu, em của Đức Đại Việt Hoàng đế, từ nhỏ sớm ngộ đạo Đức Thế Tôn, người muốn bỏ hết phú quý giả tạo đi tu pháp danh Tịnh Huyền. Tôn Đản, Thiện Lãm, Thuận Tông ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Trời ơi, bà cũng là công chúa sao? Không, bà là bà. Bà Từ Bi, bà là Bồ Tát, bà không phải công chúa. Thanh Mai tiếp, song hoàng thượng không cho lão nhân gia đi tu. Lão nhân gia đành lập đàn thờ Phật trong cung, ăn chay tu đạo. Một lần theo Thái hậu hành hương chùa Lục Tổ, lão nhân gia được diện kiến Thái sư phụ. Lý Mỹ Linh hỏi, Thái sư phụ là Thượng Duyên, Hạ Tịnh, Lý Long, Huệ Sinh, Nùng Sơn đều bật lên tiếng úi trà. Nguyên Duyên Tịnh sư Thái là một đại ni sư đắc đạo rất sớm. Thế gian tương truyền ngài thành Phật, ngài bay đi khắp nơi cứu độ chúng sinh. Năm 30 tuổi được truyền chức trưởng môn phái Mê Linh, uy tín ngang với quốc sư Vạn Hạnh. Mỗi khi anh hùng võ lâm Đại Việt hội họp, thường cử ngài chủ tọa. Ngài nói gì không ai mà không nghe. Thanh Mai mặc cho mọi người kinh ngạc, nàng tiếp, Thái sư phụ không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vào sau lưng sư phụ ba cái. Sư phụ biết Thái sư phụ muốn dặn đêm nay canh ba, ta sẽ gặp con ở sau vườn. Đêm sư phụ ra sau vườn gặp Thái sư phụ, Thái sư phụ nhận làm đệ tử. Từ đấy cứ đêm đêm Thái sư phụ vượt tường hoàng thành vào cung giảng kinh, truyền thụ võ công cho sư phụ. Cho đến năm sư phụ 18 tuổi, hoàng thượng bấy giờ là Tả Thân Vệ Điện tiền chỉ huy sứ, cương quyết gả chồng. Lão nhân gia vẫn một mực từ chối, tâu rằng âm dương là đạo trời đất, song nếu chỉ tìm lấy phúc ấm trước mặt mà luẩn quẩn trong vòng hồi thì mai sau về già cũng chết, rồi lại đầu thai. Hoàng thượng vẫn không đổi ý, ngài truyền gả sư phụ cho Lạc Hầu Thân Thiệu Anh ở Lạng Châu. Sư phụ đang lúc gặp việc cùng đường ấy thì Thái sư phụ xuất hiện. Thái sư phụ dặn rằng có tuân chỉ vu quy. Trên đường vu quy, Thái sư phụ khắc có biện pháp đối phó. Đố anh cả biết cái gì sẽ xảy ra nào? Lý Long đáp, tuân chỉ vu quy, đợi ít năm rồi tạ từ phu quân đi tu cũng được. Phật tổ Như Lai chẳng tu bán thế ư? Việc này xảy ra hồi anh mới có mấy tuổi, trí nhớ không làm bao. Anh chỉ biết rằng hồi còn nhỏ, cô mẫu thương yêu anh rất mực. Thình lình, cô mẫu vu quy, từ đấy không gặp người nữa. Sau được tin người quy tiên, khắp hoàng cung không ai mà không thương tiếc. Thanh Mai lắc đầu, Thái sư phụ thương đệ tử vô cùng. Đời nào người chịu cho đệ tử mình lăn vào chốn bụi trần. Người dạy sư phụ dùng kế thế thân. Trong lúc rước dâu từ Thăng Long về Lạng Châu, sư phụ ủy thác cho một cung nữ xinh đẹp giả làm sư phụ lên kiệu vô quy, còn sư phụ giả làm cung nữ. Khi về đến Lạng Châu, công chúa giả lấy quyền chủ, truyền tỷ nữ đi tu thay mình cầu phúc cho phụ hoàng. Thế là cung nữ trở thành phu nhân của Lạc Hầu Lạng Châu, còn sư phụ nghiễm nhiên theo Thái sư phụ đi tu. Lý Long gật đầu, bạch Thái cô mẫu, bây giờ con mới hiểu. Trước con nghe nói Thái cô mẫu vu quy được 5 năm, Thái hậu nhớ cô mẫu quá, truyền trung thành hầu đưa cô mẫu về Thăng Long thăm Thái hậu, thì được tin cô mẫu đau nặng không về được. Thì ra trung thành hầu không biết cô mẫu ở đâu, đành nói dối. Sau 1 năm thì được tin cô mẫu qua đời. Thái hậu khóc lóc thảm thiết, sinh bệnh nặng, không lương y nào trị được. Một đêm kia, tiên nữ hiện xuống chữa bệnh cho Thái hậu, chỉ nắn bóp mấy huyệt mà khỏi bệnh. Thanh Mai gật đầu, tiên nữ đó chính là sư phụ, người lẻn vào cung thăm Thái hậu, kể lể rõ sự tình. Thái hậu thấy sư phụ còn sống mừng quá, khỏi bệnh ngay. Tịnh Huyền hỏi Lý Long, Hải Nhi, con với Mỹ Linh đi ra ngoài thế này để làm gì vậy? Ta nghe con đang chấn nhậm vùng Trường Yên kia mà. Trần Tử Mai à lên một tiếng. Anh cả, thì ra anh là khai quốc vương, đệ nhị thái tử của hoàng đế. Võ lâm lĩnh nam nghe danh đều cúi đầu bái phục. Anh nổi tiếng lĩnh nam về võ công, về văn học. Võ lâm ai nghe đến tên cũng phải tấm tắc khen ngợi. Giang hồ truyền tụng rằng, những ai chưa gặp khai quốc vương thì chưa thể gọi là anh hùng được. Không ngờ bọn em gặp anh cả từ năm trước mà không biết. Tôn Đản hỏi đạo sĩ Nùng Sơn Tử, thế là thế nào? Đệ tử không hiểu chuyện gì cả, xin đạo trưởng chỉ dạy cho. Đạo sĩ Nùng Sơn Tử thở dài, được, để ta kể cho cháu nghe. Đương kim thiên tử mồ côi cha từ nhỏ, được thiền sư Lý Khánh Vân thuộc phái Tiêu Sơn nhận làm con nuôi, vì vậy ngài mang họ Lý. Thuở nhỏ đã có dấu hiệu sau này lên ngôi vua. Tự Mai gật đầu, cháu biết chuyện này rồi. Luật ở chùa Tiêu Sơn là cứ sau giờ Tuất thì mọi người phải đi ngủ. Một đêm ngài nô đùa với các sư huynh, sư đệ không chịu đi ngủ. Sư phụ là thiền sư Vạn Hạnh đi qua, ngài vội giả vờ nằm ngủ, xong không kịp duỗi chân ra. Thiền sư bắt tội, bảo nếu làm được bài thơ tự biện hộ sẽ tha tội. Ngài ứng khẩu rằng, thiên vi khâm trầm, địa vi chiên, nhật nguyệt đồng song đối ngã miên, dạ thâm bất cảm, trường thân túc, chỉ khủng sơn hà xã tắc nghiêng. Thiền sư thấy lời thơ rõ ra khẩu khí bậc đế vương, từ đấy dốc tâm truyền thụ võ công. Trong triều Lê, ngài làm tới chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, tương đương với ngày nay là phụ quốc thái úy, lại được vua Lê gả công chúa cho. Khi vua Lê ngọa triều chết, ngài được triều thần tôn làm vua, lập ra triều Lý. Chính ngài cho rời đô ra thành Đại La. Trong khi thuyền sắp tới nơi, thấy một con rồng vàng bay lên, vì vậy thành Đại La đổi thành Thăng Long. Nùng Sơn Tử tiếp, Đức Hoàng đế lên ngôi, lo tổ chức chính sự, khuyến khích văn học, khiến Đại Việt trở thành giàu mạnh. Ngài có năm thái tử, lớn nhất Quý Phật Mã được phong tước khai thiên vương, thứ nhì là chủ nhân tôi tước phong khai quốc vương tổng trấn Trường Yên, thứ ba Đông Trinh vương trấn thủ Phong Châu, thứ tư Vũ Đức vương trấn thủ Đằng Châu, còn một mới có mấy tháng chưa có chức tước gì. Cả bốn vị học văn học võ đều xuất chúng. Các vương hàng ngày bàn luận định làm công việc của vua An Dương, vua Trưng đòi lại cố thổ. Ngoài ra ngài còn phong cho anh làm Vũ Uy vương, em làm Dực Thánh vương, tài trí cũng không tầm thường. Tôn Đản suýt xoa, tuyệt, sáu vị vương mà hợp sức thì chắc chắn thành công. Đức Hoàng đế có 10 công chúa, cho đến nay ngài đã gả chồng hết rồi. Chị Mỹ Linh năm nay 16 tuổi phải không? Chị là con thứ mấy của Đức vua? Mỹ Linh mỉm cười, chị không phải là con của Đức Kim Thượng, chị là con gái thứ nhì của Khai Thiên Vương. Đúng ra cứ tuổi 15 là gả chồng, xong chị ỷ được thúc phụ thương yêu, lần nữa xin phụ vương khoan cho mấy năm. Tạ Sơn mỉm cười, Đức Kim Thượng có 13 công chúa đều gả chồng sớm. Công chúa Bình Dương đây là con trưởng Khai Thiên Vương, nhưng vương mẫu qua đời sớm, công chúa không hợp với kế mẫu. Cách đây mấy năm Khai Thiên Vương định gả công chúa cho con trai út của Đô Nguyên Soái Đàm Can, tên là Đàm An Hòa, nhưng công chúa không muốn lấy cậu công tử vô tài bất đức này. Khai Thiên Vương nổi giận, vì vậy Khai Quốc Vương mới nhận làm con nuôi đem về Trường Yên nuôi dạy. Thanh Mai cười, Mỹ Linh này, em chưa biết mặt Đàm An Hòa, y cũng chưa biết mặt em thử gặp y một lần, biết đâu y chẳng đẹp trai. Đẹp mà làm gì? Thanh niên cần có đạo đức, tài năng, chứ cái vỏ đẹp không làm nên cái gì hết. Thôi, anh hai, nói tiếp về Đàm Can cho Thanh Mai nghe đi. Tạ Sơn tiếp, còn Đàm Can ư? Vào hồi nhà Lê, ông ta giữ chức hữu thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, chỉ thấp hơn hoàng đế bản triều một bậc, tương đương với hiện nay là thống lĩnh thiên tử binh. Vì vậy khi các quan họp nhau tôn hoàng thượng lên làm vua, ông ta đóng vai chủ yếu. Võ công ông ta cao không biết đâu mà lường. Khi hoàng thượng lên làm vua, phong cho ông chức võ quan cao nhất là đô nguyên soái, lĩnh chức thái úy phủ quốc, kiêm quản khu mật viện. Con gái là Đàm Thụy Châu được tiến cung, phong Tây Cung Quý Phi. Năm trước đây, Tây Cung Quý Phi sinh Hoàng Nam. Em trai Quý Phi là Đàm Toái Trạng, nhờ đó tuy không tài cán gì cũng được phong Tuyên Vũ Sứ Thanh Hóa. Nội ngày mai y sẽ xuất hiện đón công chúa. Thanh Mai cau mày. Anh hai này, bố em nói rằng căn cước Đàm Can không rõ ràng, dường như y là trưởng lão Hồng Thiết Giáo thì phải. Tạ Sơn gật đầu. Đúng thế, nhưng y là khai quốc công thần, vì vậy hoàng thượng phải tri ân y. Gần đây hoàng thượng phong cho y chức cực cao, trao chức phủ quốc thái úy quản khu mật viện cho vương gia đây. Tự Mai hỏi Mỹ Linh. Chị Tư này, như vậy con trai Đàm Can đâu có hèn hạ mà chị không chịu? Mỹ Linh giơ tay khẽ đánh vào vai Tự Mai. Có hai điều chị không thuận. Một là vương mẫu qua đời chưa đoạn tang. Hai là cái chết của vương mẫu có liên hệ tới anh em họ Đàm. Thôi, để Nùng đạo trưởng tiếp, Nùng Sơn Tử tiếp. Nhưng tha nôi, trời không chiều Đại Việt, niên hiệu Thuận Thiên thứ ba, tức năm 1012, hoàng đế cho lập cung Long Đức ngoài thành để thái tử Phật Mã ở, hòng có dịp tiếp xúc với dân. Sau này biết những gì lợi cho dân mà làm. Trong bốn vị thái tử thì chủ nhân của tôi là người nhã lượng, cao trí, luôn luôn khuất thân cầu hiền tài. Vì vậy trong triều có nhiều người ghen tị, họ tìm cách chia rẽ chủ nhân của tôi với Khai Thiên Vương. Sư Thái Tịnh Huyền trầm ngâm một lúc, hỏi Lý Long. Chí khí của các con lớn lắm, khởi đầu do ai khởi xướng? Phụ hoàng con có biết hay không? Lý Long buồn rầu. Lúc đầu do con khởi xướng, âm thầm khuất thân cầu hiền tài, trọng đãi bậc trung lương, khuyến khích các thiếu niên học tập. Sau thế lực trở thành lớn quá, phụ hoàng cho triệu hồi về kinh hỏi tự sự. Tịnh Huyền lắc đầu. Như vậy là hỏng rồi. Tài trí con có, song con thiếu khôn khéo. Phàm tôi mà uy tín hơn vua thì có hai việc xảy ra: tôi lật vua hoặc vua giết tôi. Mới đây Lê Hoàn lên ngôi vua, phong vương cho 11 con đẻ, một con nuôi, mỗi người trấn nhậm một nơi. Khi Lê Hoàn chết, các con là Ngân Tích, Long Kính đem binh đánh thái tử Long Việt. Cả hai bị Long Việt giết. Long Việt lên ngôi vua, nhưng chỉ 3 ngày bị Long Đĩnh giết chết. Cuộc nội loạn diễn ra trong 8 tháng liền. Vì vậy phụ hoàng thấy con chiêu mộ anh hùng sĩ dân, đương nhiên người phải nghi ngờ. Anh con cũng nghi ngờ là lẽ đương nhiên. Lý Long tiếp. Con đang chuẩn bị hồi kinh thì thình lình phụ hoàng cùng Phật Mã đang đêm dẫn đạo ngự long tới Trường Yên. Thanh Mai gật đầu. Như vậy là phụ hoàng cùng Khai Thiên Vương không phải nghi anh, mà tin đích thực anh làm phản, nên đương đêm mới đem quân tập kích, nhưng em chắc không thành công. Mỹ Linh nói. Sao chị biết? Chị đoán ra mà thôi. Này nhé, anh hùng thiên hạ đương thời tập trung về Trường Yên có đến 9 phần 10. Họ tập trung về không phải vì ham miếng cơm manh áo như khi xưa hào kiệt theo Mạnh Thường Quân. Họ tập trung về như anh hùng thời Lĩnh Nam tụ về Mê Linh mưu chuyện vá trời. Tất nhiên họ giúp anh cả tổ chức võ bị cực kỳ chu đáo. Dù hoàng thượng, dù Khai Thiên Vương đương đêm đem quân đến, họ phải ngăn cản rồi mới thỉnh mệnh anh cả. Nùng Sơn Tử nói với vẻ kiêu ngạo. Đúng thế, khi đạo quân Ngự Long tiến đến địa phận Trường Yên, tướng tuần phòng là Ngô An Ngữ giữ chức sùng ban lang tướng cản lại. Đúng quy luật hành quân bản triều thì tướng chủ y đạo quân Ngự Long phải cho quân ngừng tiến, tiếp xúc với Ngô An Ngữ. Không ngờ y cho lệnh giao chiến liền. Quân của Trường Yên là quân kiêu dũng, Tuy chỉ có 500 người mà đánh lui đạo Ngự Long hay ở chỗ không làm đổ một giọt máu nào. Tướng chỉ huy đạo Ngự Long bị Ngô An Ngữ bắt sống. Tịnh Huyền gật đầu. An Ngữ giỏi. Trước đây khi chưa đi tu, Bần Ni đã theo huynh trưởng chinh chiến bao phen. Phàm khi đem quân qua địa phận trấn nhậm của đạo quân khác, người chỉ huy hành quân phải cho ngựa lưu tỉnh báo trước để tranh ngộ nhận. Lỡ hai đạo quân tao ngộ bất thường, hai tướng phải cho quân lui 10 lần tên rồi gặp nhau. Như vậy tướng chỉ huy đạo Ngự Long có lỗi. Theo luật bản triều phải tội chém đầu. Y là ai? Mỹ Linh đáp. Y tên Mai Hữu. Con y hiện là thứ thiếp của phụ vương. Võ công y khá cao. Y xuất thân phái Hoa Lư. Thành Mai rất quan tâm đến chuyện này. Nàng hỏi Nùng Sơn Tử. Rồi sao? Ngô An Ngữ bắt sống Mai Hữu rồi hô quân hai bên ngừng chiến. Giữa lúc đó, hoàng thượng phi ngựa tới. Người nhìn quân phong, quân thế của Trường Yên đã hiểu nội vụ. Ngô An Ngữ hô lớn, kẻ mặc giáp trụ không thể hành đại lễ. Kính mong hoàng thượng đại xá, không biết đêm khuya thế này hoàng thượng ngự giá tới đây có việc gì? Hoàng thượng hỏi, khai quốc vương đâu? Ngô An Ngữ tâu, chúa công hạ thần hiện ở trong thành, vì không biết hoàng thượng giá lâm nên không ra đón, hoàng thượng định vào thành. Ngô An Ngữ cản lại, nói, luật của hoàng thượng định rằng dẫu là hoàng đế, là thái hậu, khi qua vùng trấn nhậm của một tướng cũng phải chờ lệnh mới được cho vào. Chúa công hạ thần trị quân rất nghiêm, hạ thần xin vào trình trước. Sau đó Ngô An Ngữ cho ngựa vào thành báo, chủ nhân tại hạ, mặc giáp trụ, phát pháo, mở cửa thành đón hoàng thượng. Vào trong thành, hoàng thượng thở dài than. Ta chọn đời ngồi trên mình ngựa mà không bằng con. Còn tổ chức giáp binh như vậy thì e rằng đến Bắc Bình Vương Đào Kỳ, công chúa Thánh Thiên thời Lĩnh Nam cũng không hơn. Người ta đồn con làm phản, sắp kéo quân về Thăng Long giết Phật Mã cùng ta. Ta bất thần tổ chức, kiềm chế con trước. Không ngờ đạo Ngự Long là đạo thiện chiến nhất của ta, mà không bằng một lữ của con. Ngày tiếp, bây giờ ta mới biết con bị gièm pha. Nếu con định làm phản thì ngay khi ta nhập thành, con có thể bắt ta rồi. Thế rồi cha con anh em hòa thuận. Mỹ Linh tiếp. Khi ông nội thấy trong đám hào kiệt Trường Yên có cả đạo trưởng Nùng Sơn Tử với sư phụ, người kinh ngạc vô cùng. Vì trước đây người đã dùng đại lễ mời sư phụ với đạo trưởng Hạ Sơn giúp triều đình mà cả hai đều không nhận lời. Bây giờ cả hai đều ở Trường Yên. Sư phụ tâu rằng, bệ hạ dùng chiếu chỉ tuyên triệu Bần Tăng giao cho chức tể tướng thì Bần Tăng không dám. Còn vương ra đây mời Bần Tăng xuống giúp cho công cuộc đòi lại đất tổ thời Lĩnh Nam, Bần Tăng vì cái chí của vương gia mà tới. Tịnh Huyền vuốt tóc Lý Long. Hải Nhi, ta biết anh ta cực kỳ linh mẫn, dù Hải Nhi làm gì chăng nữa rồi người cũng tìm ra sự thực. Song ta sợ là sợ triều đình mà thôi. Anh con hiền thì có hiền, phải một tội hay nghe lời tiểu nhân. Ta sợ một mai anh ta quy tiên rồi, giữa con với anh con có sự tranh chấp. Bà ngừng lại tiếp. Anh ta được tôn lên làm vua, tạm thời thế cho họ Lê. Anh dùng võ lâm định rằng ngày giỗ Bắc Bình Vương năm nay sẽ xét lại vấn đề này. Ta thấy phe ủng Lê gồm có phái Đông A, Sài Sơn, Tản Viên, còn phe ủng Lý có Tiêu Sơn, Tây Vu, Trung Lập, có Mê Linh. Lực lượng chống đối mạnh nhất là phái Đông A. Anh ta thường nói, trong các con và em, ai có thể hòa giải được mũi dùi Đông A, Tản Viên thì sẽ nhường ngôi cho. Phái Tản Viên đã có Nùng Sơn Tử giúp con. Phái Đông A thì ta có thể thuyết phục Trần Đại Hiệp được. Ta chỉ sợ khi con được anh hùng ủng hộ thì bị Phật Mã chống đối rồi chém giết nhau. Lý Long chắp tay. Bạch cô mẫu, con nghĩ điều này khó xảy ra. Con muốn là một khất đại phu thời Lĩnh Nam. Khi đại nghiệp thành rồi, ngao du sơn thủy thì làm sao có sự tranh chấp được. Thanh Mai hỏi, anh cả, sau khi biết mình lầm rồi thì hoàng thượng có ban chỉ dụ gì cho anh không? Người truyền đem Mai Hữu ra xử tử vì phạm quân luật, và trọng thưởng cho Ngô An Ngữ. anh phải hết sức can gián y mới được tha. Người chuyển cho anh tổng trấn từ Trường Yên vào đến biên giới Chiêm Thành, nội trong một tháng phải về kinh giữ chức phủ quốc thái úy, tổng đốc quân mã. Trước khi về kinh, anh về lĩnh trọng trách được hơn năm rồi. Tịnh Huyền hỏi: Phụ hoàng và các cháu lập chí đòi lại cố thổ, triều thần có những ai biết? Bọn hài nhi lập chí rồi tâu với phụ hoàng, triều thần rất ít người biết. Tuy nhiên, nếu họ biết thì 10 người đến 9 người không đồng ý. Tự Mai gật đầu: Lẽ đương nhiên như vậy. Nếu họ là võ quan cấp nhỏ, họ sẽ tán thành. Còn họ là quan văn hoặc quan võ cấp lớn, họ sẽ ngăn cản. Không chừng họ còn hại anh cả là khác nữa. Nùng Sơn Tử ngạc nhiên: Này cháu bé, năm nay dường như cháu mới 14-15 tuổi thì phải. Nghe cháu kể chuyện lịch sử rất uyên bác thì ta tin rằng cháu được phụ huynh giáo huấn đặc biệt mà có. Còn như cháu ứng khẩu kiến giải sự việc, ta có cảm tưởng cháu đã nghe ai nói rồi nhắc lại chăng? Tự Mai kính cẩn: Thưa đạo trưởng, cháu là đệ tử phái Đông A. Chắc đạo trưởng đã nghe võ đạo phái Đông A trọng nhất tình huynh đệ, tình bằng hữu. Cháu đã kết anh em với anh cả, không đời nào cháu giấu anh cả cháu điều gì. Về vụ anh cả lập chí, dường như chỉ có sư phụ, có đạo trưởng và có chị Mỹ Linh biết. Hôm nay thêm chúng cháu, thế thì người ngoài làm sao biết mà bàn luận. Để rồi cháu nghe lỏm nhắc lại. Nùng Sơn Tử thở phào một cái. Ông hỏi: Sự việc đúng như cháu nói, tại sao cháu biết rõ người trong cuộc vậy? Tự Mai thở dài: Cứ lý mà suy, kể từ khi hoàng thượng lập ra triều Lý đến giờ, trong tổ chức nội trị, ngoài trấn Man Di, giặc cướp tuy có nhưng không phải dùng đến đại binh. Việc giáp binh tuy có, song chỉ để giữ nhà, cùng đuổi trộm bắt cướp. Các tướng soái sở dĩ lên địa vị cao nhờ khéo được lòng trên hoặc thuộc hoàng thân quốc thích, chứ những tướng thực sự do chiến công mà lên thì không có. Bây giờ nếu xảy ra chiến tranh, họ lo sợ vì không đủ tài, họ còn sợ những tướng cấp nhỏ lập công rồi vượt họ, cho nên họ chống. Tự Mai nói đến đâu, Lý Long gật đầu đến đó. Tự Mai tiếp: Còn quan văn, họ chống đối thì đương nhiên rồi. Họ nhờ khoa cử rồi do ngọn bút leo lên địa vị lớn. Bây giờ vạn nhất xảy ra chiến tranh, quyền sẽ vào tay quan võ. Họ phải chống chiến tranh, tức chống cái chí của anh cả. Họ chống đối để tự tồn, chứ không phải họ muốn hại anh. Sư Thái Tịnh Huyền hỏi: Hiện ai là tể tướng? Ý của tể tướng thế nào? Lý Long đáp: Thưa Lý Đạo Nghĩa, thần nhi chưa dò ý tể tướng. Nghĩa tuổi đã lớn, do văn xuất thân, tính cần cù mẫn cán, chỉ có thể giữ vững được những gì đã có, chứ chí lớn thì không. Và lại phụ hoàng còn trẻ, mọi quyết định do phụ hoàng cả. Sư Thái Tịnh Huyền gật đầu: Ngày 21 này, các gia, các phái võ sẽ tề tựu ở núi Sơn Trang, tế lăng lễ hại bà Vương. Bần ni không xuất hiện đâu, hài nhi cứ tự tiện, phải cẩn thận lắm mới được. Bọn Tống ắt sẽ trà trộn vào giò la. Tốt hơn hết, hài nhi làm ra vẻ nhã lượng cao trí, thu dụng nhân tâm, chớ có lộ cái trí của mình ra mà mang họa. Đến đó bà nhắm mắt nhập thiền. Lý Long vẫy tay mọi người lùi dần đến phía bờ sông. Tự Mai hỏi: Này anh cả, chí của anh thì lớn thực, song em không hiểu anh cả đã làm được những gì. Ở đây toàn người tâm phúc của anh có thể cho biết được không? Lý Long đáp: Trước kia học sử Đại Việt, anh chỉ biết ấm ức trong lòng. Sau này gặp sư phụ, anh ngỏ ý ấy với người, chính người khuyến khích anh biến từ tư tưởng thành hành động. Rồi anh được gặp đạo trưởng đây, phụ hoàng vừa mừng vừa ngạc nhiên không ít. Anh có ý định đến thiên trường yết kiến trưởng môn phái Đông A là phụ thân hiền đệ, nhưng phải đợi sau khi tế lễ hải bà Vương đã. Nhưng phái Đông A vốn chống triều đình, dễ gì thân phụ hiền đệ tiếp anh. Tự Mai chỉ Tiếp khai quốc vương thì không chắc người tiếp, còn tiếp cái chí của anh thì người cầu mà không được. Cái chìa khóa là chị Thanh, trong thiên trường ngũ kiệt thì chú Trần Kiệt là cái túi khôn. Chú nói gì bố em cũng nghe, mà chú là sư phụ của chị Thanh, chú yêu chị Thanh lắm. Bọn em được đi thế này là nhờ chú xin cho đấy. Huệ Sinh hỏi Thanh Mai, cô nương với côi sơn đại hiệp Trần Tử An là chỗ thế nào? Bạch thầy, người là thân phụ của con. Huệ Sinh gật đầu. Khi mới gặp cô nương, bần tăng thấy dáng dấp hơi quen, thì ra cô nương là con của người bạn Cố Chi năm xưa. Thế nào nghĩa địa của anh ta vẫn khỏe chứ? Đa tạ sư bá, thân phụ cháu vẫn mạnh. Người nhắc đến sư bá luôn, thì ra sư bá là bạn của bố cháu đấy. Nàng chắp tay lại hành lễ. Nàng nói với Lý Long, anh cả, phái Tiêu Sơn thì đã có thầy ở đây lo cho rồi. Phái Mê Linh thì sư phụ em nói một tiếng thì xong. Phái Tản Viên đã có Nùng đạo trưởng. Phái Đông A em tin rằng bố em sẽ giúp anh. Chỉ còn phái Sài Sơn với phái Tây Vu nữa là xong. Khi sáu đại môn phái cùng hết sức giúp anh thì lo gì đại sự không thành. Huệ Sinh mỉm cười, không giản dị như cháu tưởng đâu. Đại Việt Ngũ Long mà còn chưa ngồi lại với nhau được thì nói chi đến võ lâm. Tôn Đản ngơ ngác, Đại Việt Ngũ Long là gì vậy thưa đạo trưởng? Họ là năm đại tôn sư võ học, võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Đó là Hồng Sơn lão nhân Lê Huy, trưởng môn phái Sài Sơn. Tôn Đản ngắt lời, dường như ông còn có hiệu là Nam Thiên Thánh Y thì phải. Cháu nghe năm trước đây vua Tống Thái Tông sai sứ sang mời ông chữa bệnh cho một phi tần mà vua rất sủng ái. Không những ông không chịu đi mà còn muốn giết sứ giả. Ông chữa bệnh với ba điều kiện. Một là không chữa cho người họ Lý. Hai là không chữa cho người Hán. Ba là chỉ chữa những bệnh mà trên thế gian này không ai chữa được. Lý Long gật đầu. Đúng thế, đó là một khó khăn. Ông ta thù hận với họ Lý nhà anh, thì làm sao ông chịu hợp tác với chúng ta trong việc trọng đại này? Ông lập ra Vạn Thảo Sơn Trang, thu dụng hơn 3.000 đệ tử, gửi đệ tử đi khắp nơi cứu dân độ thế. Vì vậy, ơn nghĩa trải khắp Việt Thoa. Nùng Sơn Tử tiếp, người thứ nhì là Tây Sơn Đại Hiệp Đặng Đại Khê. Ông giỏi võ đã đành, ông còn tinh thông tướng số, phong thủy. Ông làm trưởng môn phái Tản Viên, người nhiều thế mạnh. Ông không phục bản triều vì lý do Đức Hoàng đế xuất thân từ cửa thiền, mà ông thì không có đạo nào cả. Ông chủ trương một tôn giáo thờ anh hùng đất Việt mà thôi. Nùng Sơn Tử nhìn Thanh Mai, trong năm người thì người thứ ba quan trọng nhất. Võ công cao là điều đương nhiên. Ông là người bác học, đa năng, thiên văn, địa lý, binh pháp không môn nào mà không thông. Đệ tử của ông rất nhiều, toàn những tay quái quyệt đương thời, tiếng tăm vang dậy. Đến vua Tống còn phải ra lệnh cho khu mật viện bằng mọi giá phải chiêu mộ cho được. Vua Tống gửi sứ giả sang mời ông giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân, là chức võ quan cao nhất, giao cho ông lĩnh ấn chinh Tây, đại nguyên soái đánh Tây Hạ. Ông từ chối. Đức Hoàng đế bản triều sai sứ giả mời ra giữ chức thái úy phủ quốc quản khu mật viện, ông cũng từ chối. Người đó là côi sơn đại hiệp Trần Tử An. Thanh Mai thở dài, bố cháu thề không cộng tác với triều đình, chứ không thù hận nhà Lý. Nùng Sơn Tử nói, ta cho rằng bố cháu cao ngạo thì đúng hơn, ra làm quan để làm gì? Để có vàng bạc ư? Bố cháu giàu có ức vạn đâu cần đến. Để có danh ư? Danh bố cháu lẫy lừng hơn cả hoàng đế. Cũng như ta với đại sư Huệ Sinh vậy, triều đình mời ra thì chối, xong vương ra đây đem cái chí kéo cao ngọn cờ lĩnh nam thì chúng ta ra. Tôn Đản cười, cháu nghĩ mời cô sơn đại hiệp không khó. Lý Long ngạc nhiên, em cho biết lý do. Chỉ cần anh cả lấy lẽ đến cầu người ra giúp cho cái chí của anh, em nghĩ người ra liền. Tự Mai vỗ vai Tôn Đản, giỏi, anh Đản giỏi, anh hiểu được bố em. Tôn Đản cười, cứ lý mà suy, đâu có gì khó hiểu đâu. Người đời thường vẽ rắn thêm chân, tìm cái xương trong quả trứng gà, rồi cho rằng đại hiệp Tự An khó. Anh thấy ông dễ là khác, ông không dễ. Đời nào cho con trai, con gái đi ra ngoài loạn lên như thế này? Dù đi với bản sư. Nó hỏi Nùng Sơn Tử, thưa đạo trưởng còn hai người nữa. Hai người này trái lại nhất tâm nhất trí với triều đình. Một người là trưởng môn phái Tiêu Sơn, là sư huynh của Đức Hoàng đế, tức Minh Không Quốc sư. Mọi người đều kêu lên úi trà, vì Minh Không là một vị Bồ Tát đắc đạo, danh tiếng đạo đức lẫy lừng thiên hạ. Người thứ năm là sư thái Tịnh Tuệ, trưởng môn phái Mê Linh. Định Huyền mỉm cười, sư tỷ của Bần Ni theo đúng tinh thần lĩnh nam của vua Trưng, sẵn sàng dùng mọi khả năng giúp nước. Nùng Sơn Tử tiếp, nếu năm đại tôn sư đồng ý thì việc gì mà chẳng xong. Như hồi Lê Hoàn cướp ngôi nhà Đinh, dân chúng, triều đình, binh sĩ không ai phục. Thế mà các tôn sư đồng ý giúp Hoàn đánh Tống, quân Tống đại bại ngay. Lý Long gật đầu, đúng vậy, anh định thế này. Sau khi liên kết được các phái, ta xin các đại tôn sư cho đệ tử đầu quân. Anh Tâu Phụ Hoàng trọng đãi họ trong tỉnh Võ Lâm, trao binh quyền cho các đệ tử ấy. Mặt khác, ta bỏ hết của cải ra chiêu mộ anh tài. Bây giờ các đại thần có chống đối cũng vô ích. Ta xin Phụ Hoàng nắm lấy quyền tể tướng. Đến đây ta không còn lo gì nữa. Ta chỉ cần cầm quyền trong 5 năm. Nước giàu, dân mạnh. Bây giờ ta tìm cách hợp với Võ Lâm, Đại Lý, Chân Lạp, Chiêm, Lào, Xiêm, thống nhất các tộc Việt rồi liên binh với Liêu, Tây Hạ, cùng khởi binh, lo gì không đòi được đất cũ. Chợt Thiện Lãm chỉ xuống sườn núi. Kìa, bà bán giao long kìa. Mọi người nhìn theo tay Lãm chỉ. Dưới sườn núi hiện ra hình một thiếu nữ dương cung bắn vào thung lũng. Thanh Nguyên reo, hay quá nhỉ, thì ra ánh trăng chiếu từ phía bên kia núi, làm bóng núi có hình dạng người đàn bà dương cung. Huệ Sinh hỏi Thiện Lãm, Lãm, cháu thấy hình này từ bao giờ? Thưa thầy, con thấy lần đầu cách nay mấy tháng rồi, nguyên hồi Tết. Có bọn khách chú mượn bọn con dẫn chúng lên núi Trung Trinh tìm đậu Xuân Đài. Đêm chúng ngủ lại. Con ngủ sớm. Nửa đêm giật mình thức giấc thì phát hiện ra, hôm sau bọn khách đi rồi. Con rủ Tôn Đản, Thuận Tông cùng lên xem. Từ đấy bọn con thường lên núi luôn. Hình chỉ hiện ra khoảng giờ Tí đến giờ Sửu là hết, và chỉ hiện ra ngày 14 và ngày 10 rằm mà thôi. Bọn con giấu kín, chỉ ba đứa biết với nhau. Lý Long hỏi Thanh Mai. Thanh Mai, em thông minh tuyệt thế, em thử đoán xem tại sao lại có hiện tượng này. Thanh Mai chau mày nghĩ một lúc rồi đáp. Theo em nghĩ thì hiện tượng này do nhân tạo, chứ không phải do thiên nhiên. Đã do nhân tạo thì người này phải có quyền thế lắm mới khiến được nhiều người leo lên đỉnh núi tạc hình. Nhờ ánh trăng chiếu, in hình xuống núi thành bóng người dương cung. Đặt vấn đề, người xưa tốn công tạc hình núi làm gì? Không thể tạc để chơi. Đến đó mặt trăng dần dần chuyển dịch. Bóng di chuyển khiến người đàn bà tiến gần đến vách núi. Cả bọn im lặng không lên tiếng. Cho đến canh ba thì bóng người cầm cung thu nhỏ lại rồi biến mất. Tự Mai lấy bút vẽ hình vách núi, ghi rõ vị trí người dương cung di chuyển, ngừng lại ở vị trí biến mất. Nó nói, đợi trời sáng, chúng ta lần theo vết tích người dương cung xem có gì lạ không. Biết đâu chẳng tìm ra kho tàng thì hay biết mấy. Lý Long muốn thử trí các em. Chàng hỏi, bây giờ anh đặt câu hỏi, các em hãy trả lời ở trong tâm, rồi từng em một nói ra, xem chúng ta có nghĩ giống nhau không nha. Tất cả đều im lặng. Lý Long tiếp, trường hợp chúng ta tìm thấy một kho tàng khổng lồ, các em sẽ dùng kho tàng để làm gì? Nào, ai trả lời trước? Mỹ Linh nói, cháu bán đi, lấy tiền tu bổ tất cả đền thờ anh hùng dân tộc. Tại Thăng Long, cháu xây một ngôi đền thực vĩ đại, đặt tên là đền Đại Việt, trong thờ tất cả các vị anh hùng nước mình, trích ra một số tiền lớn mua ruộng đất, làm phương tiện cúng tế hàng năm. Tự Mai cười, anh Mỹ Linh có ý kiến hay đấy. Em thấy em cho rằng hoa tự nhiên có hương thơm, chứ không phải mình bỏ tiền ra mà có. Tôn thờ anh hùng là toàn dân, chỉ cần kẻ sĩ nói ra cái vĩ đại của tiền nhân, rồi khích dân chúng cùng nhau lập đền thờ, như vậy mới đạt được kết quả. Tinh thần của tiền nhân mới có người noi theo. Mỹ Linh vỗ vai Tự Mai. Em bàn đúng, xong mỗi người một chí. Vậy em thì em làm gì nào? Em đặt thơ mời tất cả các đại tôn sư võ phái, các nhà đạo đức hợp thành Hàn Lâm Anh Các. Dĩ nhiên trong đó có đại diện Đức Hoàng Đế. Mỗi năm Hàn Lâm Anh Các xét trao giải thưởng cho nhiều giới, như người nào có tài dạy con, dạy đệ tử, cao tăng có nhiều công hoằng dương đạo pháp, nho sĩ, đạo sĩ có nhiều công giáo hóa dân, binh lính, tướng sĩ công trạng đặc biệt, văn, thi sĩ có tác phẩm hay nhất. Mỗi năm là một bia đá, khắc tên cùng công trạng từng người. Như vậy một năm sau, chúng ta có 100 tấm bia đá cho hậu thế soi gương. Mỗi năm cũng cho in một cuốn sách, trong đó chép tiểu sử cùng công nghiệp những người trúng giải. Như vậy, toàn dân đều hăm hở noi gương. Đất nước mình chẳng mấy chốc trở thành hùng mạnh như thời Lĩnh Nam. Thiện Lãm vỗ bụng. Có thực mới vực được đạo. Khi dân no ấm thì đất nước mới hùng mạnh. Em bán kho tàng, lấy tiền mua nông cụ phát cho dân. Mặt khác dùng tiền đó phá đất hoang làm ruộng. Sao cho người nào cũng có đất, có ruộng. Bấy giờ họ phải lo giữ nước. Bởi không giữ nước, nước mất, mất hết tài sản. Tôn Đản gật đầu. Lãm thực tế ghê vậy đó, anh đồng ý với Lãm. Thanh Nguyên ngáp dài một cái. Lý Long hô lớn. Thôi chúng ta đi ngủ. Tịnh Huyền nắm tay Mỹ Linh, dẫn nàng xuống sườn đồi, tới chỗ đất trống. Bà hỏi, con học võ công đến đâu rồi? Mỹ Linh buồn rầu, phụ vương không cho con học võ. Sau sư phụ thu con làm đệ tử, người truyền anh Tạ Sơn thay người dạy con. Thỉnh thoảng người ghé Thăng Long dạy con một vài ngày rồi lại đi. Con học đã được 3 năm rồi. Tịnh Huyền bắt Mỹ Linh diễn lại tất cả những võ công nàng đã học. Sư thái Tịnh Huyền gật đầu. Căn bản của con vững lắm, ta không cần dạy thêm. Trước kia ta cũng học võ công Tiêu Sơn. Từ ngày quy y, sư phụ dạy ta võ công Mê Linh. Phái Mê Linh còn giữ được 72 thước Long Biên kiếm pháp của Vạn Tín Hầu Lý Thân. Xưa kia, Vạn Tín Hầu đánh thắng tất cả võ lâm Trung Nguyên nhờ pho kiếm này. Sau, các vị Nguyễn Phương Dung Phật Nguyệt, Đào Kỳ, danh chấn Lĩnh Nam cũng nhờ pho kiếm này. Bà Triệu làm cho quân Ngô kinh hồn, táng đởm cũng nhờ nó. Mỹ Linh tỏ vẻ hiểu biết. Con nghe nói pho kiếm này chia làm 2 phần. Phần căn bản có 72 thước, mỗi thước lại biến hóa làm 36 chiêu, tổng cộng thành 2.592 chiêu. Phần biến hóa có 72 chiêu, nối liền các chiêu lại với nhau, thành ra tới 51.861 chiêu. Tịnh Huyền thở dài, song tiếc rằng hiện chỉ còn có phần căn bản, thiếu phần biến hóa. Hôm nay bà dạy con phần căn bản, biết đâu sau này có cơ duyên, con chẳng gặp được bài quyết biến hóa. Nói rồi bà cầm kiếm đánh từ từ từng chiêu một. Mỹ Linh vốn sẵn thông minh tuyệt đỉnh, vì vậy Tịnh Huyền đánh đến đâu nàng theo được đến đó. Cứ như vậy, đến gần sáng thì nàng đã thuộc tất cả 72 thức và 36 phép biến hóa. Trong khi đó, Lý Long với Thanh Mai cùng xuống dưới triền đồi, đối diện với bờ sông, hai người im lặng, không ai nói với ai một lời. Thình lình, gió sông thổi mạnh, tà áo xanh của Thanh Mai bay lên đập vào ngực, rồi vào mặt Lý Long. Chàng đưa tay nâng lấy vật áo, không tự chủ được, chàng để lên môi hôn một cái. Người chàng nóng bừng, ngây ngất như uống rượu. Thanh Mai thấy Lý Long hôn vạt áo mình, người nàng run lên, chân cơ hồ không đứng vững, nàng lảo đảo muốn ngã. Lý Long đưa tay đỡ nàng, Thanh Mai ngả vào ngực chàng. Cứ như vậy, hai người lặng đi giờ lâu. Mọi người tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống núi rừng hoang vu, tiếng chim rừng bắt cô trói cột, kêu thảm thiết ngân dài. Thanh Mai tỉnh giấc, Nàng xuống suối xúc miệng, rửa mặt. Khi trở lên, Nùng Sơn Tử hỏi: Trần cô nương có thấy chủ nhân của tôi đâu không? Thanh Mai lắc đầu: Tôi không thấy dưới suối, có lẽ anh cả chạy đâu đó thôi. Thiện Lãm nói: Cả Tôn Đản, Tự Mai cũng biến mất, không chừng họ rủ nhau đi tắm chăng? Mỹ Linh chỉ vào bao hành lý của Lý Long: Kìa, dường như chú hai viết chữ để lại kìa. Gói hành lý của Lý Long để bên cạnh một tảng đá. Trên tảng đá có mấy chữ viết bằng than: Xin sư phụ cứ lên đường tới núi Sơn Trang dự lễ, đệ tử sẽ tới sau với Tôn Đản, Tự Mai. Như vậy, anh cả có việc gì khẩn cấp nên rủ Tự Mai, Tôn Đản cùng đi. Nói xong, nàng đến bên sư phụ. Sư Thái Tịnh Huyền mở mắt ra: Thôi, chúng ta lên đường, họ đi từ chập tối, một là duyên, hai là nghiệp, chúng ta không nên lo nghĩ làm gì. Mắt Mỹ Linh đỏ hoe, nàng muốn khóc. Là công chúa, từ bé sống trong nhung lụa, cực kỳ phú quý, lần đầu tiên được phụ vương cho phép theo chú ra ngoài. Bất cứ điều gì cũng do chú giải quyết. Tự nhiên, chú bỏ đi, nàng cảm thấy bơ vơ muốn khóc. Cũng may, cạnh nàng còn có Thái Cô Mẫu, còn có sư phụ. Nghe Tịnh Huyền nói, Huệ Sinh, Nùng Sơn, biết khi Lý Long lên đường, bà đã nhìn thấy. Huệ Sinh hỏi: A-di-đà Phật, xin sư Thái dạy thêm cho ít lời. Đêm qua, lúc mọi người ngủ, Tôn Đản, Tự Mai cùng Long Nhi bàn với nhau nhiều chuyện, rồi họ âm thầm ra đi. Đại sư yên tâm, không có gì nguy hiểm cho Long Nhi đâu. Bà ngửa mặt lên trời, nói bâng quơ: Than ôi, tài có, trí có, minh sư cũng có, tấm lòng son với đất nước vằng vặc như trăng rằm, không biết thời có đến không. Thanh Mai cúi mặt xuống, nhưng nét cương quyết hiện ra. Dù thời không đến như vua Trưng, song lòng người đã quyết, không thành nhiều cũng thành ít. Đã trải qua thời Lĩnh Nam đến Lý Nam Đế có gần nghìn năm, từ Lý Nam Đế đến Dương Diên Nghệ, tưởng như đất nước không bao giờ ngóc đầu dậy được. Thế nhưng lại có Ngô Vương Quyền, trải qua loạn 12 sứ quân, lại có Đinh Tiên Hoàng, bản triều hồi mới dựng nước, tưởng như không bao giờ giữ nổi. Thế mà nay, chúng ta thịnh trị hơn Trung Nguyên, dân ta sung sướng hơn dân Hán, nước ta giàu hơn Trung Nguyên. Tịnh Huyền gật đầu: Còn khá lắm, ý muốn là một thánh thiên chăng? Không, con không muốn làm thánh thiên, con muốn làm một Gia Hưng Trần Quốc ở ngoài, làm một Nguyễn Phương Dung ở trong. Được, sư phụ cầu liệt tổ Đại Việt phù hộ cho các con. Thôi, ta lên đường, cố gắng tới Sơn Trang càng sớm càng tốt. Đoàn người ngựa xuống núi, Thiện Lãm sinh trưởng trong vùng, nó thuộc từng ngọn núi, từng con sông, con lạch. Trong khi đi đường, nó chỉ trỏ trỏ kể những huyền thoại về ông thổ thần núi này, con ma núi nọ. Câu chuyện đang vui, thình lình có tiếng ngựa hí, quân reo. Mọi người nhìn lại phía sau, một đoàn quân khoảng hơn 100 người đang dầm dập đi tới. Mỹ Linh ghé ngựa lại bên Hòa Thượng Huệ Sinh: Xin thầy đừng hiển lộ thân thế, chú hai muốn chúng ta giữ bí mật cho đến khi cuộc tế lệ hải bà vương bắt đầu. Huệ Sinh gật đầu. Bỗng Thiện Lãm kêu lên: Trời ơi, Bác Trung Luận! Mọi người nhìn theo tay nó chỉ, Tôn Trung Luận bị trói gập hai tay, trên cổ đóng một cái gông, bị đoàn quân điệu đi. Nó hỏi sư phụ: Sư phụ, xin sư phụ cứu Bác Trung Luận, không biết tại sao bác lại bị làm tội thế kia. Nùng Sơn Tử chưa kịp lên tiếng, Hòa Thượng Huệ Sinh xuống ngựa, vẫy tay ra hiệu với viên đội trưởng. Viên đội trưởng gò cương ngựa lại, y hỏi: Tôi họ Vi, tên Bảo, là nha dịch huyện Nga Sơn, đang thi hành lệnh trên, không biết đại sư muốn gì. Thiện Lãm nhanh miệng: Thưa ông quan, thầy muốn hỏi ông Tôn Trung Luận bị tội gì mà quan lại đóng gông ông? Vi Bản chưa kịp trả lời thì một người từ sau phi ngựa tới. Gã chính là Triệu Huy. Triệu Huy dùng roi ngựa quất vào đầu Thiện Lãm. Cây roi sắp tới đầu nó thì một viên sỏi từ đâu bay lại, trúng giữa cùi chỏ y. Tay y mất kinh lực, chiếc roi rơi xuống đất. Triệu Huy ngơ ngác, không hiểu viên sỏi do ai bán ra. Mặt y tái mét, chỉ vào sư Thái Tịnh Huyền: Mụ đi cô già cùng với tất cả đám tùy tòng đều có tham dự vào cuộc cướp của hôm qua, Xin tướng quân bắt giam cả bọn này, bắt chúng phải trả vàng bạc. Quý thính giả thân mến, hồi thứ 7, quyển 1 của tập truyện Anh hùng Tiêu Sơn đã khép lại tại đây. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, hồi thứ 8 trong quyển 1 của tập truyện này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.